Chương 179, Chính khí kiếm. Chương 179, Chính khí kiếm bang bang không trung đột nhiên tới thanh thúy tiếng vỡ hót, một đạo hỏa bóng người màu đỏ nhanh chóng từ đằng xa mà tới. Tiểu Phượng trở lại, hắn so với trước kia tinh thần muốn đã khá nhiều, mép còn có chút mặt gỗ. Hắn mới vừa rồi trở về đem Ngô Đồng Thụ nội sam cùng Phượng Hoàng lửa toàn bộ ăn, không chỉ có như thế, còn nghĩ Phượng Hoàng Niết Bàn sau lưu lại Phượng Hoàng Chi Tinh cho nuốt xuống. Không có này Phượng Hoàng Chi Tinh, nay giờ học Ngô Đồng Thụ cũng chưa có để cho Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại năng lực, tương đương với nói Tiểu Phượng ở chỗ này chết trận mà nói, đó chính là hoàn toàn tử vong, không cách nào sống lại. Bất quá ăn Phượng Hoàng Chi Tinh chỗ tốt cũng không ít. Ít nhất trong thời gian ngắn Tiểu Phượng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều, bây giờ hắn đã có thể cùng tầng 7 thầy tướng chống đỡ được. Cách mặt đất còn có 20m thời điểm, Tiểu Phượng miệng đột nhiên mở ra, một viên hỏa hồng quả cầu nhỏ theo hắn trong miệng bắn ra. Âm Cửu Quang Minh đã bất chấp truy kích Vương Dương, vội vàng cầm lên hát chén, ngăn trở hỏa cầu kia, hỏa cầu cùng hát chén đụng vào nhau. Cửu Quang Minh thân thể mánh lui về sau hết mấy bước, hai chân còn hơi hơi mềm nhũn. Hát chén chặn lại hỏa cầu đả kích, nhưng cường đại lực phản đã thương tổn đến Cửu Quang Minh. Hắn là tầng 7 thầy tướng không sai, nhưng cường đại chẳng qua là niệm lực, thân thể hoàn toàn không cách nào cùng Phượng Hoàng như vậy thần thú so sánh. Đặc biệt là Vương Dương mới vừa rồi gặp nguy hiểm, Tiểu Phượng là giống như điên rồi giống nhau, cũng cho hắn áp lực rất lớn. Cửu Quang Minh bị thương, Tiểu Phượng thực lực tăng cường Vương Dương trong mắt liên tục lóe lên hết sạch, A Long lấy mạng đổi mạng sử dụng lựu đạn bỏ túi. Thành công thương tổn tới Cửu Quang Minh, dù là chẳng qua là thân thể tổn thương, tóm lại là bị thương. Thầy tướng yếu ớt nhất chính là thân thể bị thương, thực lực tổng hợp cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ Cửu Quang Minh, dù là bị thương Vương Dương cũng không phải đối thủ, nhưng có Tiểu Phượng thì không giống nhau, đặc biệt là Tiểu Phượng thực lực lại tăng lên không ít, hiện tại hắn cùng Tiểu Phượng liên thủ, chưa chắc không có chống lại Cửu Quang Minh năng lực. Sở Vũ, chính ngươi đi trước. Theo con đường này đi thẳng, bất kể đi tới kia, chỉ cần thấy được có người địa phương, lập tức đi quân khu hoặc là cục cảnh sát, sau đó gọi số điện thoại này, xin hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới, ngươi muốn nói cho hắn biết trên người của ngươi có cổ trùng sự tình. Vương Dương cầm ra điện thoại di động của mình, nhảy ra khỏi Bạch Khai Tâm dãy số, để cho Sở Vũ sau khi nhìn, trực tiếp đem điện thoại di động kín đáo đưa cho hắn. Cựu Quang Minh dù sao cũng là tầng 7 thầy tướng. Thực lực của hắn cùng hắn chênh lệch quả thực quá lớn, Vương Dương cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, hắn không thể để cho Sở Mưa lúc này phụng bồi hắn mạo hiểm. Bạch Khai Tâm cũng là tầng 7 thầy tướng, thực lực không kém hơn Cửu Quang Minh, biết rõ tình huống sau nhất định sẽ chạy tới, chỉ cần hắn có thể kịp thời chạy tới, là có thể xuất thủ khu trừ Sở Vũ trên người cổ trùng, như vậy Sở Vũ thì sẽ hoàn toàn an toàn. Về phần Bạch Khai Tâm có thể hay không kịp thời chạy tới, có thể hay không kịp thời xuất thủ cứu Sở Vũ, Vương Dương đã không nghĩ được nhiều như thế rồi, chỉ có thể trước như vậy đi làm, tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, đâu có thể nào còn cân nhắc như vậy chu toàn. Ta không đi, phải đi chúng ta cùng đi. Sở Vũ khẽ gật đầu một cái, nắm Vương Dương điện thoại di động, nhưng không hề rời đi. Chớ ngu, đi mau, ngươi ở đây chỉ sẽ để cho ta phân tâm, chẳng lẽ ngươi muốn cho A Long hy sinh vô ích sao? Thấy Sở Vũ không đi, Vương Dương không nhịn được giọng tăng thêm, bây giờ thật không phải là tự do phong khoáng thời điểm. Tiểu Phượng đã bay đến Cửu Quang Minh bên trên, không ngừng phun ra hỏa diễm, cùng Cửu Quang Minh chiến đấu kịch liệt lấy. Tiểu Phượng hỏa diễm để cho mảnh núi rừng này đều lửa cháy, tin tưởng không bao lâu sẽ có người phát hiện, hơn nữa chạy tới. Tốt lắm, ta đi trước, nhưng ngươi nhất định phải bảo trọng, nhất định phải trở lại, đừng quên, ta nói rồi, ta nguyện ý làm bạn gái ngươi. Sở Vũ nhìn Vương Dương. Rốt cuộc đáp ứng, ôm Vương Dương điện thoại di động xoay người chạy về phía xa, nàng không chạy nhanh, nhưng ít ra cách nơi này càng ngày càng xa, ly càng xa, tương đương với càng an toàn. Tiểu Phượng, ta đến giúp ngươi đưa mắt nhìn Sở Vũ rời đi, Vương Dương quay người lại, về phía trước chạy đi, xa xa, hắn đã thấy Cửu Quang Minh bên người chính bay múa một cái xấu xí sâu trùng, kia sâu trùng đang cùng Tiểu Phượng đấu chung một chỗ. Này sâu trùng Vương Dương nhận biết, là Cửu Quang Minh trước từ trong chén thả ra ngoài cổ trùng, nói là hắn buồn mạng trùng, không biết là cái dạng gì cổ trùng, lại có thể cùng thần thú Phượng Hoàng chống đỡ được. Ta chi chính khí, thậm chí còn dương trí thuần lực, có thể phá bách tà, có thể giết vạn độc, lấy ta toàn thân chi chính khí, ngưng trí chí thuần chính khí kiếm, thôi ta chính khí tên, chém chết hết thể tà mị, chính khí kiếm, Ngưng Vương Dương dưới chân không ngừng khởi động lấy bộ pháp, hai tay càng là không ngừng biến đổi, tốc độ nhanh để cho hắn hai tay giống như ảo ảnh, người bình thường căn bản không thấy rõ hắn động tác. Theo lời hắn kết thúc, Vương Dương hai tay về phía trước, làm ra trong tay trường kiếm tư thế, một cái ánh sáng màu trắng kiếm, trong tay hắn từ từ xuất hiện. Vương Dương cái trán từ từ rịn ra không ít mồ hôi, chính khí kiếm là cao cấp mật chú, lấy hắn thực lực bây giờ còn không cách nào sử dụng, nhưng lúc này phổ thông thuật pháp đối với cựu quang minh uy hiếp rất nhỏ, chỉ có số này danh hiệu khả phá thiên xuống toàn bộ tà độc chính khí kiếm mới có thể. Cổ trùng vô luận mạnh bao nhiêu, hắn bản chất không sẽ cải biến, hắn chính là độc trùng. Một thành, hai thành, ba thành. Kiếm dần dần xuất hiện một nửa bóng người, Vương Dương hạo nhiên chính khí cũng đi xuống hơn phân nửa, hắn bây giờ chỉ dùng của mình toàn thân hạo nhiên chính khí, ngưng tụ một cái mô hình nhỏ chính khí kiếm. Chân chính chính khí kiếm, dài 5 trượng, rộng 1 trượng, có thể phá núi chém sông, cho dù là quỷ vương ở trước mặt, cũng có thể một kiếm chém. 8 phần 10, 9 thành. Hạo nhiên chính khí cũng nhanh khô kiệt, có thể chính khí kiếm còn không có ngưng tụ thành công. Mắt thấy Vương Dương hạo nhiên chính khí liền muốn khô kiệt, nếu như ngưng tụ không ra này chính khí kiếm, vậy thì đồng nghĩa với công dạ chẳng, chính khí kiếm sẽ biến mất, hắn hạo nhiên chính khí cũng bổ không trở lại. Đây là cái gì một bên cựu quan minh, cũng chú ý tới Vương Dương trong tay màu trắng kiếm, kiếm này cho hắn một loại sợ mất mật cảm giác, một loại cảm giác sợ hãi. Hắn không biết đây tột cùng là gì đó kiếm, nhưng hắn vẫn có loại dự cảm, kiếm này chỉ cần tạo thành. Đối với chính mình uy hiếp rất lớn. Không thể để cho hắn đem kiếm này hoàn toàn ngưng tụ ra, cựu quang minh trong lòng đột nhiên dâng lên cái ý nghĩ này, liếc nhìn chính mình bổn mạng cổ, hắn lập tức hướng Vương Dương chạy đi. Hắn bổn mạng cổ mặc dù có thể cùng Phượng Hoàng chống đỡ được, hơn nữa Phượng Hoàng rất kiêng kỵ cái này có thể chui vào thân thể con sâu nhỏ, nhưng chân chính so sánh, rơi vào hạ phong vẫn là cựu quang minh bổn mạng cổ, Phượng Hoàng dù sao cũng là thần thú. Hắn cổ trùng cao cấp hơn nữa, cũng là một sâu trùng. Nếu không phải quyển này mệnh cổ đúng lúc là ở trong lửa sinh tồn, không sợ hỏa, chỉ sợ sớm đã sa sút. Tiểu tử, nạp mạng đi, cửu quang minh vừa chạy, hai tay một bên kết ấn, hắn còn lấy ra một tờ màu đen phù lục, thủ ấn hoàn thành, màu đen phù lục bay trên không trùng, giữa không trung trực tiếp xuất hiện cái hắc động, bên trong hắc động càng là âm phong trận trận. Bên trong hắc động còn truyền tới thê lương nghèo nàn âm thanh. Rất nhanh, một cái bàn tay lớn màu đen từ trong hắc động đưa ra, hướng Vương Dương bắt. Tay này so với thân thể người còn lớn hơn, cứ như vậy một tay nắm chặt, Vương Dương cả người đều bị hãm hại tay nứt ở.